Chương 517, ta không có tiền. Cố Khinh Yên rất rõ ràng, trước mắt đánh cược đã có chút biến vị, thậm chí làm đánh cờ người đều hội không tự chủ được đi sợ hai tháng về sau sẽ như thế nào. Cược trong cục đánh cược tiền đã cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, liên lụy đến toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tất cả sinh linh, tất cả thế lực cùng tổ chức. Như thế lớn một bút tài phú nếu như bị người một thanh thắng đi, ảnh hưởng đem sẽ vô cùng sâu xa, thậm chí dao động Hắc Bạch Thần Thành căn cơ. Cho nên Hắc Bạch Thần Thành tuyệt đối sẽ không cho phép Tịch Thiên Dạ thắng Tịch Thiên Dạ. Chúng ta chơi có chu tờ lớn đi. Cô Khinh Yên hít một hơi thật sâu, nhìn cái kia tăng lên không ngừng tỷ lệ đặt cược, nhịn không được lôi kéo Tịch Thiên Dạ ống tay áo. Làm Chiến Mâu Học Viện viện trưởng, luôn luôn đều là nữ cường nhân hình tượng nàng, giờ phút này đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thấy Tịch Thiên Dạ bình tĩnh như thế, Cố Khinh Yên mấy người toàn bộ nhìn nhau cười khổ. Ngươi thua cũng không có cái gì, cùng lắm thì tổn thất một khỏa nguyên lực thần châu. Nhưng nếu như ngươi thắng, ta đang nghĩ, Hắc Bạch Thần Thành có thể hay không đem chúng ta đều chặt. Có một câu gọi là gì kia mà có mệnh cầm mất mạng hoa ai tranh quang gương mặt bên trên tràn đầy đau khổ chi sắc, từ khi đi theo Tịch Thiên Dạ đến nay, cho tới bây giờ liền không có an ổn qua, hắn liền không thể khiêm tốn một chút sao chủ nhân, chúng ta chơi lớn rồi. Thải Thận Nhi thẻ lưỡi, có chút hoạt bát đáng yêu nói. Dù cho nàng đều ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, nguyên bản nàng mang theo chủ nhân đến đấu chiến cung đánh bạc, chỉ là nghĩ kiếm một điểm tài nguyên tu luyện tiền. Ai có thể ngờ tới cuối cùng sẽ đem sự tình làm như thế đại tất cả ngồi xuống, sợ cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chúng nữ thấy Tịch Thiên Dạ vững như bàn thạch bộ dáng, dồn dập mắt trợn trắng. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật có thể thắng Cố Khinh Yên mắt trợn tròn, có chút hiếu kỳ nói. Tịch Thiên Dạ trên người tự tin cùng thản nhiên, căn bản không giống giả vờ, nàng cũng kỳ quái Tịch Thiên Dạ từ đâu tới tự tin. Tịch Thiên Dạ lườm Cố Khinh Yên liếc mắt, trên mí mắt đảo, lười nói chuyện. Cố Khinh Yên thấy Tịch Thiên Dạ kiêu ngạo như thế cùng chẳng thèm ngó tới biểu lộ, bĩu môi hừ lạnh một tiếng, ta đây hiện tại liền đi sòng bạc ép ngươi thắng, nếu như ngươi thua, ngươi nhìn ta sẽ tìm làm phiền ngươi không? Khinh Yên, ta cũng đi áp hắn thắng. Nếu như hắn thua, chúng ta liền gọi hắn bồi thường tiền. Cố Vân cũng là trợn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó kéo Cố Khinh Yên cánh tay đi ra ngoài, động tác thân mật, tốt cùng hảo tỷ muội giống như. Tịch Thiên Dạ tầm mắt cổ quái nhìn bóng lưng của hai người, trước đây không lâu hai người còn đoàn ra ngõ hẹp, đủ loại không hợp nhau, làm sao trong nháy mắt liền tốt cùng cái gì giống như. Tịch Thiên Dạ đều có chút không hiểu thấu, hắn suy nghĩ kỹ một chút, theo chừng nào thì bắt đầu Cố Khinh Yên cùng Cố Vân quan hệ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn, hẳn là Thải Thận Nhi xuất hiện về sau đi. Từ khi Thải Thận Nhi đi vào bên cạnh hắn, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên quan hệ hắn cũng có chút xem không hiểu. Bình thường ai cũng không phục ai hai người, thế mà có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền tốt cùng cái gì giống như. Tịch Thiên Dạ theo bản năng nhìn về phía Thải Thận Nhi, hẳn là Thải Thận Nhi còn có xúc tiến người khác hữu hảo quan hệ năng lực đặc thù. Thải Thận Nhi thấy chủ nhân thẳng tắp nhìn lấy chính mình, có chút ngượng ngùng quấn quấn đầu nói, chủ nhân, ta không có tiền. Cái gì không có tiền? Tịch Thiên Dạ lấy lại tinh thần. Ta không có tiền mua chủ nhân thắng. Thải Thận Nhi cúi đầu, có chút hảo bất ý tư đem tay nhỏ vươn vào trong túi móc móc, sau đó vươn ra đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, trong lòng bàn tay giống tuyết. Nàng dùng là chủ nhân nhìn nàng, là tại hỏi thăm nàng vì cái gì không cùng lấy Cố Khinh Yên tỉ tỉ các nàng tiến đến người mua người thắng. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, buồn cười mà nói, quay lại thắng phân người điểm. Đánh cược sóng gió tại Hắc Bạch Thần Thành vẫn như cũ diễn ra, đồng thời đấu chiến cung cuộc thi xếp hạng giai đoạn thứ 2 cũng chính thức bắt đầu. Cuộc thi xếp hạng giai đoạn thứ 2 thuộc về top 32 định vị thi đấu, quyết định ra thôi sán chi tinh giải thi đấu cuối cùng bài danh. Toàn bộ quá trình dựa theo cổ lão bước thăm phương thức tới chọn đối thủ, sau đó từng cái bị đào thải. Đương nhiên, nếu là vận khí người không tốt, tại vừa lúc mới bắt đầu liền gặp được rất mạnh đối thủ mà bị thua, lại có lấy một lần phục sinh thi đấu cơ hội. Tỷ như nguyên bản có 10 vị trí đầu trình độ cao thủ, kết quả tại vòng thứ nhất liền gặp gỡ Linh Thiên Dụ hoặc là Long Phù Sơn, từ đó thê thảm đào thải. Như thế tình huống có khả năng tham dự trận thứ 2 phục sinh thi đấu. Dĩ nhiên, nếu là phục sinh thi đấu cũng thất bại, thì mang ý nghĩa triệt để thất bại. Làm trời, đấu chiến cung bầu không khí chưa từng có hừng hực, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cơ hồ có vài ước người đến đây quan chiến. Bởi vì top 32 sau cùng thuộc về, mới là toàn bộ Thôi Sán chi tinh chói mắt nhất bộ phận, quyết định một thời đại Hắc Bạch Thần Thành ưu tú nhất một đám người. Mà lại này giới có một cái khác biệt rất lớn, cái kia chính là kinh thiên đánh cược. Đánh cược đã liên lụy đến toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cơ hồ tất cả thành dân, cũng là này giới Thôi Sán chi tinh giải thi đấu chưa từng có lửa nóng trọng yếu nguyên nhân. Top 32 chiến đấu phân phối tại một cái rất nhỏ trong không gian. Bọn hắn tu vi như vậy đã không có khả năng tái sử dụng đài chiến đấu đến chiến đấu, toàn bộ đều dùng cỡ nhỏ không gian làm chiến trường. Tịch Thiên Dạ một người ngồi tại một tòa tráng lệ trong cung điện, chung quanh trống rỗng, không có những người khác. Cung điện làm về sau chiến khu, top 32 thành viên mỗi người đều sẽ phân phối đến một tòa về sau chiến cung điện, mà lại lẫn nhau không liên thông hoàn toàn cách ly, để tránh đang chiến đấu trước đó phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Top 32 cuộc thi xếp hạng ngày đầu tiên, mỗi người đều có thể đứng hàng một cái đối thủ, có một trận quyết đấu. Tịch Thiên Dạ bước thăm đối thủ làm số 17, chỉ là một cái đơn giản danh hiệu, không biết cụ thể tin tức. Tại không có trước khi bắt đầu, ai cũng không biết đối phương là ai, giữ bí mật tính tương đương cao. Một lúc lâu sau loa phóng thanh rốt cục tại đại điện trống trải bên trong vang lên, nhắc nhở Tịch Thiên Dạ chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh. Một cái không gian lối đi liền xuất hiện tại giữa đại điện. Tịch Thiên Dạ một bước bước vào không gian trong đường hầm, cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đứng thẳng tại một tòa tuyết trên núi. Phong tuyết đan xen, gió lạnh lạnh thấu xương, đập vào mắt chỗ đều là tuyết trắng mênh mang, tầm nhìn rất thấp, ánh mắt mơ hồ, càng xa xôi chỉ có thể nhìn thấy cao thấp núi tuyết. Nơi đây chính là một tòa tự nhiên tuyết vực. Giữa thiên địa lạnh thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực lượng tương đương nồng đậm phát triển. Đấu chiến cung chiến trường không gian toàn bộ đều là ngẫu nhiên tính, cho nên đụng tới cái gì hoàn cảnh cũng có thể. Có chút hoàn cảnh có lợi cho tự thân chiến đấu, có chút hoàn cảnh thì bất lợi cho tự thân phát huy. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa trên mặt đất lợi phía trên hết thể người dự thi đều chỉ có thể nhìn vật khí. Ha ha, Tịch Thiên Dạ. Thế mà trận đầu liền để ta gặp ngươi tốt quá tốt rồi. Một đạo có chút ngạc nhiên thanh âm ở trong đất trời vang lên, thanh âm kia đầu nguồn có chút xa. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa khác núi tuyết trên vách đá dựng đứng, đứng thẳng một cái cường tráng áo trắng lông mi trắng thanh niên. Người này đứng tại trong gió tuyết lại phảng phất cùng thiên địa ở giữa phong tuyết hòa làm một thể, tản ra một cỗ đặc thù lạnh lẽo cùng khí tức. Hàn Diễm Linh tộc người. Tịch Thiên Dạ nhìn thấy cái kia áo trắng lông mi trắng thanh niên sau cười nhạt một tiếng quan sát hắn, lại hơi liếc nhìn giữa thiên địa dày nặng phong tuyết khẽ lắc đầu.